Chương 718, Chiến tranh bố trí. Làm nạ rủ tổ trở lại cổ nổ hạ thơ ý điếm, chân trời, đã có chút mơ hồ được ánh sáng. Nạ rủ tổ biết, một ngày, liền đi qua mình bế quan đột phá thiên nhẫn cảnh giới đến phóng thích cửu vĩ, đã dùng một trời thời gian. Có đủ lâu, bất quá, đối với nạ rủ tổ tới nói, đã là rất nhanh tốc độ, dù sao, nạ rủ tổ đột phá ảnh cấp thời điểm, dùng thời gian so hiện tại lớn mấy lần. Nạ rủ tổ nghĩ đến, đại khái là mình tại ảnh cấp đỉnh phong thế lực đợi có hơi lâu, 9 cái vi thú trả cờ dạ tể tụ. Để tự thân trả cờ dạ trong nháy mắt sinh ra biến chất, cho nên lúc này mới nhanh như vậy đột phá A tình huống cụ thể nạ rủ tổ cũng là không có truy đến cùng. Hiện tại, nhất trọng yếu sự tình, liền là 5 trận chiến đến. Vật tư đã trên cơ bản đã chủ bị hoàn thành. Còn lại, liền là điều binh khiển tướng. Đối phó Nguyệt Chi nhãn sau cùng đại chiến. Đến lúc đó, ngũ đại nhận thôn sẽ tề tụ. Tạo thành một cái nhận giới cho tới bây giờ nhất cường đại liên minh. Bất quá, nạ dù tô biết, lần này đại chiến, tuyệt đối là nhận giới nhất ngắn thời gian nhận giới đại chiến. Nhưng là, thứ tổn thất, tuyệt đối là có thực lực đến, nhất kinh khủng. Mấy ngày sau tại hỏa ảnh trong đại lâu nạ dù tổ, tam đại, chú nạ cái này tam đại hỏa ảnh còn có mỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ cùng ngụ tạ tản cổ hà dư hai vị hỏi đến phía dưới, còn có cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn sau cùng, liền là ngồi tại phía sau nhất thượng nhẫn những người này cộng lại, khoảng chừng 1000 ở mấy trăm nhiều tên, cái này đều là thượng nhẫn trở lên chiến lược, có thể thấy được đại nhẫn thôn kinh khủng. Nạ dù tổ cùng tam đại, dù nạ tam nhẫn ngồi tại một chương nửa vòng tròn bàn trước mặt. Hai vị cố vấn tại hai mặt đứng thẳng cái này, đối mặt phía dưới này những cái kia ngồi xếp bằng tinh anh thượng nhẫn cùng thượng nhẫn tại nạ rủ tổ phía trước, trưng bày một chương địa đồ cái này chương địa đồ, chính là bị chọn làm giao chiến địa điểm. Ở vào phong chi quốc cái này sa mạc chi quốc, còn có hỏa chi quốc cái này mỏ mờ chi quốc, còn có thổ chi quốc cái này nham thạch chi quốc. Lôi chi quốc cái này nhiều nu ý nhiều lôi chi quốc trung tâm địa đái. Nơi này, có sa mạc, có rừng rậm có nham sơn các loại nơi này, là hơn một cái địa hình chiến trường hiện tại. Nhìn xem cái này trương địa đồ, nạ dù tô bọn hắn đều là không khỏi rơi vào trầm tư hiện tại, liền phải phân phối binh lực. Bất quá, lần này binh lực phân phối thơ y điếm đến một cái không trọng yếu địa phương trông coi, để phòng có cái gì đột phát tình huống. Chân chân chính chính binh lực phân phối vẫn là phải tại ngũ ảnh liên minh tổng hội nghị bên trên mới có thể quyết định. Nhưng là, lần này binh lực phân phối, đồng dạng là rất trọng yếu. Không đơn giản quyết định muốn đấu giá ra bao nhiêu binh lực, còn có, liền là thế nào phái. Dù sao, lần này phái đi ra binh lực, phòng thủ, đều muốn là hỏa chi quốc địa bàn, là để tránh chạm 5 trận chiến về sau, có cái gì địch nhân xâm lấn mà chuẩn bị một lần binh lực điều phối. Nơi này, còn có cái này mấy cái địa phương, ta cảm thấy đều phân biệt chí ít có một tên tinh anh thượng nhận nắm tay mới có thể. Còn có, cái này mấy cái địa phương cũng thế, mặc dù không có phía trước mấy cái trọng yếu, nhưng là, cũng là muốn có thượng nhẫn nắm tay mới an toàn. Sau cùng, cái này mấy cái địa phương, đều muốn đánh ra một chút binh lực phòng ngự tốt. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn xem cái kia trương địa đồ, nạ rủ tổ chỉ mười mấy địa phương. Phân biệt đem làm ra binh lực cụ thể điều phối. Nạ dù tổ đánh giá những này địa phương, đều là hỏa chi quốc chủ yếu yếu điểm, cũng có thể trực tiếp tiến vào hỏa chi quốc nội bộ. Hoặc là tiến vào hỏa chi quốc trọng yếu thành phố, tỉ như nói đại danh châu vương đô địa phương. Những này địa phương, đều là muốn tuyệt đối phải thủ tốt địa phương đạo này không có cái gì, bất quá, cái này ba cái địa phương cũng là muốn phái điểm nhân thủ đi. Nhẹ gật đầu. Không khỏi xú nã lại là tại địa phủ bên trên điểm ra mấy cái địa phương đối nạ rủ tổ nói ra. Những này địa phương gặp xú nạ vạch địa phương, nạ rủ tổ không khỏi xem. Đều là một chút sơn lâm khu vực, bất quá, đều là rất trọng yếu. Những này địa phương, chỉ cần một xuyên qua sơn lâm, đều có thể đạt tới hỏa chi quốc bên trong. Là nạ rủ tổ trước đó chỉ điểm đi ra phòng ngự biện pháp dễ dàng nhất bị xem nhẹ cùng sơ sót vị trí. Cũng chính là điểm mù cái này mấy cái địa phương rất trọng yếu, ta sẽ phân biệt phái ra một tên tinh anh thượng nhẫn hoặc là mấy tên thượng nhẫn tiến đến phòng thủ. Nhẹ gật đầu, nạ dù tô nói ra. Vợ y thi tô tờ, dạng này hẳn là không có vấn đề gì. Nghe được nạ dù tô, tu nạ không khỏi gật đầu nói. Bất quá, vẫn là nhìn về phía tam đại. Lao đầu tử, ngươi cảm thấy còn có nơi đó muốn bổ sung sao? Nhìn xem Tam Đại, Du Nạ không khỏi nói ra. Ân, đã không cần. Dạng này rất tốt. Nghe được Su Nạ, Tam Đại nhẹ gật đầu nói ra. Lấy hắn nhãn quang vẫn là có thể nhìn ra có một chút địa phương cờ ân ở một chút phòng thủ, bất quá, những cái kia địa phương cũng là dâu dịa địa phương. Phòng không phòng thủ đều không có cái gì. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, vậy thì là hiện tại Nạ Dù Tổ mới là hòa ảnh. Nàng là đệ Tam Đại, hắn cảm giác mình còn không muốn quá nhiều nhúng tay hòa ảnh sự vật tương đối tốt. Cho nên, dạng này vấn đề nhỏ, hắn cũng không nói thêm cái gì. Vợ ơ y thi tô tờ, đã dạng này. Những này địa phương liền phân phó người đi phòng thủ kỹ, về sau ta cùng Su Nạ sẽ mang theo đại bộ đội đi liên minh tập hợp, Cổ Nộ Hạ liền giao cho ngươi, lao gia tử. Nghe được Tam Đại, Nạ Dù Tổ không khỏi nói ra. Đồng dạng, nhìn về phía Tam Đại. Vợ ơ y thi tô tờ, lần này chiến tranh rất trọng yếu, cho nên, tuyệt đối không cho phép thất bại. Chỉ có thể thành công nhẹ gật đầu, nhìn xem Nạ Dù Tổ cùng Su Nạ. Tam Đại không khỏi nghi trọng nói. Lần này chiến tranh nếu là thất bại lời nói, như vậy, liền phải đối mặt cái này không đơn thuần là nhận giới, mà là cái này cái thế giới đều lâm vào huyễn thuật bên trong, trở thành một cái chỉ tồn tại hư ảo trong thế giới người. Cho nên, không đơn giản vì mình, lần này chiến tranh, đã là vì thế giới cứu thế chi chiến đương nhiên, ngoại trừ Nạ Dù Tổ bên ngoài, tất cả mọi người là cho rằng như vậy. Bất quá. Tại Nạ Dù Tổ trong mắt, trận này chiến tranh, chính là mình thành quả kết thúc công việc đếm ngược. Đối mặt cái gì thống nhất nhận giới cái gì thống nhất thế giới sự tình, Nạ Dù Tổ căn bản cũng không có cái gì bá đạo kế hoạch cái gì, chẳng qua là một cái, cường đại thực lực. Bởi vì, biết được hết thể Nạ Dù Tổ, chỉ cần có cường đại thế lực, liền có thể giấu ở ạ cả sủ kỳ đằng sau. Tại Uchiha Obito, Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là trí đại ống kỳ cả gù dạ về sau. Dù là, Nạ Dù Tổ là thân ở tuyệt đối chỗ sáng, thân là hòa ảnh, nhưng là, sau cùng, Nạ Dù Tổ cu nở dê tuyệt đối là sau cùng mạc hậu hát thủ.